Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, đêm dưới sát cơ. Nếu như Hoa Thiếu Đông nếu là lại hiểu chuyện một chút, bọn họ cũng sẽ không rơi vào mức hiện nay. Nếu như hắn bình thường đối Hoa Thiếu Đông quản giáo càng thêm nghiêm khắc một điểm, bọn họ cũng sẽ không rơi vào bây giờ ruộng đất. Đây hết thảy đều quái chính bọn hắn. Bịch. Chấm ngoặc kép, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Hoa Đông Minh, bịch một tiếng liền đối với Lam Phong quỳ xuống đến. Mang theo khẩn cầu thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phong thiếu, đây hết thảy đều là ta sai. Ngài nếu là còn chưa hết giận lời nói liền đánh ta tốt. Ta ở chỗ này thay thế cái này khốn nạn theo ngài cùng Emma Levin tiểu thư chịu tội. Làm đền bù tổn thất. Ta nguyện ý cầm trong tay Hoa Vũ giải trí công ty đồng dạng cổ phần đều đưa cho Phong thiếu cùng Emma Levin tiểu thư, hy vọng các ngươi đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua chúng ta hai cha con này. Chấm ngoặc kép, Hoa Vũ giải trí công ty giá trị Hoa Đông Minh so với ai khác đều rõ ràng. Mặc dù bây giờ Hoa Vũ giải trí công ty lâm vào trước đó chưa từng có đại nguy cơ. Nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần Lam Phong đem cổ phần cùng công ty đem tới tay về sau. Lấy thủ đoạn hắn cùng năng lực, Hoa Vũ giải trí công ty sợ rằng sẽ trở nên so trước kia cường thịnh hơn. Đến lúc đó trong tay hắn nắm giữ một nửa cổ phần giá trị không biết là hiện tại mấy lần. Dù sao, Hoa Đông Minh có thể sẽ không tin tưởng Lam Phong hoa nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đem Hoa Vũ giải trí công ty làm cho tới bây giờ như vậy khốn cảnh. Sau đó lại hoa vài tỷ thu mua như thế một cái rách mướp Hoa Vũ giải trí công ty. Không thể không thừa nhận, Hoa Đông Minh nhãn quang thật có chút độc đáo. Thế nhưng là Lam Phong làm thế nào có thể như ước nguyện của hắn. Người không có lựa chọn, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hoa Đông Minh. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nếu như không phải xem ở chúng ta song phương trước kia cũng không có khúc mắc cùng xung đột phân. Thượng, ta sẽ không cho ngươi cái này một phần thu mua hiệp nghị. Phải lấy được trong tay ngươi cổ phần. Vụng trộm ta có 1000 loại, 1 vạn loại thủ đoạn hắn cùng biện pháp. Lam Phong thanh âm đạm mạc. Không thể nghi ngờ, để Hoa Đông Minh sắc mặt trở nên cực kỳ địa khó nhìn lên. Không có cam lòng, lại bất lực phản bác. Bởi vì Hoa Đông Minh biết Lam Phong nói là lời nói thật. Hoa Đông Minh lâm vào dài rằng giặc trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, miệng bên trong ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, ta đồng ý. Theo Hoa Đông Minh lời nói rơi xuống, cả người hắn tựa như già nua mấy chục tuổi, một mặt địa xa sút tinh thần cùng cô đơn. Hắn chậm chậm đứng dậy, cầm lấy một bên bút máy tại trên bàn hội nghị bày đặt trên hợp đồng ký tên. Nghe được Hoa Đông Minh lời nói, một bên Hoa Thiếu Đông rốt cục từ Hoa Đông Minh vừa rồi rung động giáo dục bên trong lấy lại tinh thần. Hắn đứng lên thân thể đến đoạt lấy Hoa Đông Minh trong tay bút máy. Tiếng gầm từ trong miệng hắn truyền ra. Phụ thân, người không thể ký. Ký chúng ta liền không có cái gì. Không, chúng ta còn có 2 tỷ. Hoa Đông Minh chậm chậm quay người qua thân thể, đem ánh mắt rơi vào Hoa Thiếu Đông trên thân, mang theo chờ mong mà kiên quyết thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thiếu chủ, ta sẽ dẫn lấy ngươi Đông Sơn tái khởi. Tin tưởng ta, tuy nhiên Hoa Đông Minh đối với Hoa Thiếu Đông càng thất vọng. Nhưng là cái này dù sao cũng là hắn trên đời này thân nhân duy nhất, con trai duy nhất, hắn tin tưởng đi qua cái này một dãy chuyện. Hoa Đông Minh có thể tiến hành một lần thuế biến cùng trưởng thành. Nghe vậy, Hoa Thiếu Đông hơi sững sờ. Nhìn lấy Hoa Đông Minh này ánh mắt kiên định. Nhìn lấy cái kia mở đầu trong nháy mắt tựa như già nua 10 tuổi không ngừng tăng thương khuôn mặt. Hoa Thiếu Đông hơi sững sờ. Trong lòng một nơi nào đó thật giống như bị xúc động. Vậy mà không hề như trước đó như vậy cãi lộn. Mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Bá. Hoa Đông Minh thoải mái vô cùng cầm bút máy tại văn kiện trên hợp đồng ký chính mình. Tên đồng thời con dấu đè xuống thủ ấn. Đối Lam Phong cùng Emma Levin hơi hơi liền ôm quyền. Đa tạ Phong thiếu cùng Emma Levin giơ cao đánh khẽ. chúng ta sau này còn gặp lại. Theo Hoa Đông Minh lời nói rơi xuống. Hắn lôi kéo này một mặt không cam lòng cùng oán độc nhìn lấy Lam Phong Hoa Thiếu Đông. Cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu cho Lam Phong bọn người một cái kiên quyết bóng lưng. Cái này Hoa Đông Minh. Không đơn giản. Là cái nhân vật. Nhìn lấy Hoa Đông Minh rời đi bóng lưng. Emma Levin trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc. Mang theo tán thưởng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Cầm được thì cũng buông được. Có thể nhịn nhục, có kiêu hùng tiềm chất. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm. Hoa Đông Minh cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cầm lấy trên bàn túi văn kiện. Nhìn lấy bên trong chưa từng vận dụng văn kiện. Mang theo một tia lạnh ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như hắn dám lại đuôi mù. Mặc kệ hắn là kiêu hùng vẫn là cẩu hùng. Như vậy hắn đều phải cho ta nằm sấp. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên còn sót lại mấy tên đã là Hoa Vũ giải trí công ty cổ. Đông lại là quản lý trên thân. Lạnh lùng nói. Thế nào? Ta cho ra giá thu mua nghiên cứu các ngươi có ý gặp a? Không có. Không có. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Này mấy tên cao tầng quản lý vội vàng lắc đầu. Sau đó cầm lấy bút máy nhanh địa tại trên hợp đồng ký chính mình tên. Đắp lên chương ấn, vẽ lên thủ ấn. Phong thiếu, này, cái kia, tiền lúc nào tới sổ? Ký xong chữ, Hoa Vũ giải trí công ty mấy tên cao quản mắt ba ba nhìn hướng Lam Phong. Lập tức tới sổ, Lam Phong mỉm cười. Sau đó đè xuống đồng hồ cái nút truyền tin. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lập trình viên, hết thảy giải quyết, leng keng, Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Một bên này mấy tên Hoa Vũ giải trí công ty cao quản điện thoại di động liền thu đến tin tức nhắc. Nhờ, đa tạ Phong thiếu, gặp tới điện thoại di động tin tức. Mọi người vội vàng hướng lấy Lam Phong nói lời cảm tạ. Sau đó liền vội vàng địa rời đi. Levin, đi thôi, nơi này sự tình xong xuôi. Tiếp xuống liền nên xử lý giữa chúng ta sự tình. Lam Phong xoay người, lôi kéo Emma Levin này trắng noãn mà mềm mại tay nhỏ. Một mặt cười xấu xa nói. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin trên mặt không khỏi từ địa hiện lên một tầng đỏ ửng. Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, đi nha, chấm ngoặc kép, còn không đợi Emma Levin nói cho hết lời. Lam Phong liền tại Emma Levin kinh hô bên trong đưa nàng này uyển chuyển dáng người ôm lên. Hướng về hội trường chi bước ra ngoài. Cùng lúc đó, tại một tòa biệt thự sang trọng bên ngoài, ba đạo thân ảnh màu đen lại là lặng yên ở giữa hiển hiện. Làm một người mặc một bộ áo khoác màu đen mang theo một đôi hắc bì thủ sáo. Cầm trong tay một thanh ngân sắc sa ưng, lộ ra tư thế oai hùng sát thoải mái. Tại hắn bên trái thì là một tên ăn mặc màu lam nhạt âu phục. Cầm trong tay một cái cấp cao ly rượu đỏ. Giữ lại một đầu dài. Nhìn qua có vẻ hơi tiêu sái phiêu giật thanh niên. Tựa như một tên thân sĩ nghệ thuật gia. Một tên sau cùng thì là một vị cầm trong tay quải trượng. Mang theo một đỉnh mũ cao anh tuấn ma thuật sư. Chắc hẳn nơi này chính là Smart quý tộc tổng bộ. Nhìn về phía trước biệt thự cao ốc. Mang theo một tia băng lãnh mà nghiền ngẫm thanh âm quanh quẩn ở trong màn đêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.